Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão hiện tại của hội trưởng lão là Đường Quan Văn, tộc trưởng của nhà họ Đường. Đường Quan Văn bây giờ đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế sofa bằng gỗ lim. Ông ta pha trà xanh thanh hương, vừa uống trà vừa đợi. Không lâu sau, Đường Quan Văn hỏi quản gia bên cạnh, Hứa Hiếu Dương đâu? Đã tới cửa rồi, sẽ vào ngay ạ. Đường Quan Văn khẽ gật đầu. Đồng thời, một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện ở khóe miệng ông ta. Cái gọi là mời ai đó đến uống trà, có thực sự là chỉ uống một tách trà thôi không? Dĩ nhiên là không. Đây là mánh khóe mà Đường Quan Văn luôn sử dụng. Tách trà này đặc biệt dành cho người chết. Đường Quan Văn đã tiếp quản toàn bộ gia tộc từ bậc cha chú khi ông ta còn rất trẻ. Khi đó, ông ta mới 26 tuổi. Ông ta có thể kiểm soát toàn bộ gia tộc ở độ tuổi trẻ như vậy. Không phải vì ông ta rất có năng lực về mặt quản lý gia tộc. Đường Quan Văn thực sự rất tầm thường. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Đường Quan Văn hầu như không có thành tích đặc biệt nào trong việc quản lý gia tộc. Khi còn trẻ, ông ta trở thành người đứng đầu nhà vì đầu tiên ông ta di ba tê chết anh cả của mình bằng thủ đoạn bẩn thỉu. Sau đó, ông ta buộc bố mình và mấy đàn em trở thành kẻ thù của nhau. Cuối cùng, lợi dụng đặc điểm của những người này để đuổi từng người một ra khỏi gia tộc. Cuối cùng, Đường Quan Văn pha một tách trà cho bố mình, sử dụng một thủ đoạn rất cứng rắn. Cuối cùng bố của ông ta đã phải cúi đầu và từ bỏ toàn bộ gia tộc. Nhà họ Đường có lịch sử hàng trăm năm ở thủ đô. Đường Quan Văn đã nắm quyền điều hành toàn bộ gia tộc trong nhiều thập kỷ. Công việc kinh doanh của gia tộc không có nhiều thay đổi. Lý do tại sao gia tộc họ có thể kiểm soát toàn bộ khu vực thủ đô, đó là bởi vì mấy chục năm qua Đường Quan Văn luôn dùng mấy thủ đoạn xấu xa độc ác để khống chế các gia tộc nhỏ, không ngừng chèn ép những gia tộc này cống hiến cho ông ta. Ở sau lưng, mọi người gọi Đường Quan Văn là quỷ hút máu. Một tên cặn bã giết người không chớp mắt, chỉ biết cưỡng đoạt thành quả lao động của người khác. Đường Quan Văn lấy ra một cân trà giá 50.000 tệ từ trong hộp. Ông ta cẩn thận đặt từng lá trà một vào bộ ấm chén sứ trắng xanh đắt tiền. Sau đó dùng nước sôi chậm rãi pha trà. Chẳng mấy chốc, hương trà thoang thoảng khắp phòng. Đường Quan Văn hiện đang có tâm trạng tốt. Ông ta đã làm điều này hàng chục hàng trăm lần, chưa thất bại bao giờ. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ tài sản của tập đoàn Lăng Tiêu sẽ rơi vào tay ông ta. Với chuỗi vốn khổng lồ của tập đoàn Lăng Tiêu như vậy, nhà họ Đường rất có thể tận dụng cơ hội này để phá bỏ rào cản khu vực. Đến lúc đó, toàn bộ hội trưởng lão sẽ rơi vào tay ông ta. Không lâu sau, Hắc Hổ bước vào cùng Hứa Hiếu Dương. Khoảnh khắc Đường Quan Văn nhìn thấy Hứa Hiếu Dương, ông ta không khỏi sững sờ một lúc, bởi vì trên gương mặt Hứa Hiếu Dương không hề thấy vẻ thất vọng hay hoảng sợ. Theo kinh nghiệm của ông ta, những ông chủ mà ông ta mời qua uống trà, khi bước chân vào ngôi nhà này, đều sợ hãi rụt rè, vô cùng hoảng loạn. Tuy nhiên, những gì thấy trên gương mặt Hứa Hiếu Dương là sự bình tĩnh. Ông ấy như đang trở về nhà của chính mình. Vẻ mặt bình thản, Hứa Hiếu Dương từng bước đi tới chỗ Đường Quan Văn. Ông ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Hứa Hiếu Dương nhìn Đường Quan Văn. Đường Quan Văn đột nhiên bật cười. Ông ta nói với Hứa Hiếu Dương. Chủ tịch Hứa, ông không sợ tôi sao? Hứa Hiếu Dương khẽ cười. Ông không phải xài lang hổ báo. Tại sao tôi lại phải sợ ông? Vừa nói xong, Hứa Hiếu Dương liền chủ động bưng trà lên, sau đó mở nắp, thổi một hơi nhẹ, sau đó nhấp một ngụm. Trà ngon, Hứa Hiếu Dương khen ngợi, sau đó lại bình thản uống trà. Như thể ông ấy chỉ đến đây với tư cách là một vị khách. Bốp bốp bốp, Đường Quan Văn đột nhiên vỗ tay tán thưởng. Ông ta nhìn Hứa Hiếu Dương nở nụ cười. Được lắm, không hổ là chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu. Nhân vật tầm cỡ đây, so với những người tôi đã gặp trước kia quả là một trời một vực. Hứa Hiếu Dương đặt tách trà xuống bàn trà, Cảm ơn ông Đường đã khen ngợi. Kỳ thực tôi chỉ là một người bình thường thôi. Không biết hôm nay ông Đường gọi tôi tới. Có chuyện gì không? Đường Quan Văn cười và nói. Tôi muốn thảo luận một công việc kinh doanh với chủ tịch Hứa. Ông nói đi. Nụ cười trên mặt Đường Quan Văn vẫn không thay đổi. Nhưng tia sáng trong mắt ông ta dần trở nên sắc bén hơn. Chủ tịch Hứa, tập đoàn Lăng Tiêu đã phát triển khá tốt trong tay của ông. Tuy nhiên, người nhà họ Hứa đơn phương độc mã. Không có chống lưng làm sao mà được. Và theo như tôi biết, tập đoàn của ông vẫn chưa bước vào thị trường. Phương thức hoạt động tập đoàn của ông ở Hoa Hạ rất hiếm thấy. Từ quan điểm kinh tế, ông làm như vậy là phung phí của trời đấy. Nếu là tôi, với chuỗi vốn khổng lồ như vậy, chắc chắn sẽ đưa tập đoàn ra thị trường ngay. Bằng cách này, ông có thể nhận được nhiều tiền hơn. Sau đó nhanh chóng mở rộng tập đoàn, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài, trở thành một tập đoàn nổi tiếng quốc tế. Đường Quan Văn cứ nhìn chằm chằm Hứa Hiếu Dương. Ông ta thấy biểu hiện của Hứa Hiếu Dương từ đầu đến cuối không có nhiều thay đổi. Thay vào đó, Hứa Hiếu Dương dựa lưng vào ghế sofa một cách thoải mái. Như thể ông ấy thực sự coi mình là khách, cứ ung dung ngồi với vẻ mặt như vậy. Hứa Hiếu Dương nói, ông Đường, triết lý hoạt động của tập đoàn chúng tôi có thể khác người thường một chút. Lý do tại sao tập đoàn không ra thị trường không phải vì chúng tôi không dám. Đó là bởi vì chúng tôi có mục tiêu dài hạn hơn. Đối với những gì ông nói về việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, chúng tôi đã và đang làm điều đó rồi. Mắt Đường Quan Văn không khỏi sáng lên khi nghe thấy điều này. Lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Lăng Tiêu tương đối lớn. Những gì Đường Quan Văn biết bây giờ chỉ là các dự án đầu tư của tập đoàn Lăng Tiêu trên địa bàn thủ đô. Đối với hoạt động đầu tư ở Ninh Châu và khu vực phía đông, ông ta không rõ. Bây giờ Hứa Hiếu Dương đã nói như vậy, Đường Quan Văn càng muốn có được tập đoàn Lăng Tiêu hơn. Chủ tịch Hứa, chúng ta hãy nói thẳng với nhau đi. Bây giờ ông đã ở trong tay tôi rồi. Muốn sống sót thì phải giao tập đoàn Lăng Tiêu cho tôi. Nếu không, cả ông và nhà ông ngày mai sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa đâu. Trước sự đe dọa của Đường Quan Văn, Hứa Hiếu Dương mỉm cười. Sao ông lại cười? Sắc mặt Đường Quan Văn dần dần lạnh đi. Lúc này, ông ta trông đã xấu lắm rồi. Hứa Hiếu Dương cười nói. Ông Đường, ông chỉ thông qua một tách trà như vậy mà muốn có tập đoàn Lăng Tiêu chúng tôi à? Giá này có phải là hơi thấp không? Ngoài ra, ông có thể không biết rõ về gia đình chúng tôi. Cả nhà chúng tôi đã phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Cũng trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng cho đến nay, không ai trong số những người từng là kẻ thù với chúng tôi có kết cục tốt đẹp cả. Cách chương.